kéo thương bạc chạy như điên, trong quá trình xoay người, kéo thương bạc quét ngang. Vù, cán thương hơi cong đi, mà sát ra tiếng rít thê lương. Đinh, dao găm của nữ tử váy đỏ giao nhau đón đỡ, chặn thương bạc quét ngang mà đến. Dương Nhiễn buông thân thương, chạy nhanh vài bước, sau đó chợt nhảy lên, bổ thêm một đòn lên gối. Nữ tử váy đỏ bay ngược ra, trong quá trình đó, ả phun nọc độc, lại bị Dương Nhiễn lần lượt né tránh, nọc độc rơi xuống đất, ngay cả bùn đất cũng bị ăn mòn. Dương Nhiễn cầm mũi thương, xoay người, vung lên trường thương, từ đuôi đến đầu quật. Rầm, cán thương quật ở đầu nữ tử váy đỏ, phát ra tiếng vang lớn chói tai, con ngươi của ả lập tức tan rã, tựa như nguyên thần xuất khiếu. Bắt lấy cơ hội, Dương Nhiễn liên tục đâm ra mấy trăm thương. Công kích bao phủ thương ý giống như mưa rào, ngoài thân nữ tử váy đỏ bao trùm vảy, mũi thương tung tóe ra từng chuỗi đốm lửa chói mắt. À tuy hiểm thời không đáng ngại, lại bị thương của Dương Nhiễn đâm cho khổ sở không chịu nổi. Các ngươi đang làm cái gì? Mau tới cứu ta, nữ tử váy đỏ thét to, thuận thế nhìn về phía sứ đoàn bên kia. Ngay sau đó, vẻ mặt à xuất hiện dại ra, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Bên kia, Hứa Thất An vung tay hất đi cho tàn, hướng tới Hắc Giao vươn bàn tay, trầm giọng nói. Buông xuống giao mổ, lập địa thành Phật, Hắc Giao hung mãnh xung phong, không chịu khống chế phanh gấp, đứng ở tại chỗ, con ngươi dựng thẳng lạnh như băng mang theo mờ mịt, tựa như đang hối hận mình vì sao xúc động như thế, thô bạo như thế. Hoa hoa cỏ cỏ cũng là sinh mệnh, huống chi là nhân loại. Rầm rầm, tiếng vứt binh khí không ngừng vang lên, sứ đoàn bên này. Các cấm quân đồng loạt ném binh khí, lộ ra sự nghĩ lại. Chẳng lẽ, người và yêu không thể ở chung tốt đẹp sao? Pháp thuật của Phật môn có độc, Hứa Thất An trêu chọc một tiếng, hai đầu gối trầm xuống, nửa ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn Trát Nhĩ Mộc Cáp từ đỉnh núi lao xuống, lớn tiếng nói. Ăn của ta một chiêu kim cương đầu chùy, húc đầu, trong tiếng mặt đất sụp đổ, hắn phóng lên cao, như một con khỉ lao vút lên trời. Mi tâm hiện lên một điểm nước sơn màu vàng, nhanh chóng lan khắp toàn thân. Keng, hắn hùng hăng húc vào trong lòng, người khổng lồ, húc lớp mỡ dày của đối phương chấn động, hai người vừa tiếp xúc đã tách ra. Cách chương.